Đỉnh cấp cuồng tế, chương 429, 429, chúng ta làm một vụ giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Thanh Thiên nghe được Tô Lạc chất vấn, cười khổ nói, Tô tiên sinh, ngươi nói không sai, dựa theo đạo lý nói, liệu ánh sáng rực rỡ xác thực sẽ không bởi vì một lần thất bại, thì trở thành dạng này, cấm võ đường cũng như vậy hoài nghi tới, nhưng mà điều tra tới, không có bất kỳ cái gì tiến triển, Liêu Quang Hoa vợ con của hắn chính là bị hắn thủ pháp độc môn giết đi, căn bản không có cái gì vấn đề. Tô Lạc con mắt ngưng lại, lâm vào trong trầm tư, hơn nửa ngày mới mở miệng nói. Có thể dẫn ta đi xem một lần Liêu Quang Hoa sao? Nhàn Thanh Thiên biết Tô Lạc sẽ nói như vậy, gật đầu một cái, nhưng vẫn là nhắc nhở. Tô tiên sinh, người tốt nhất cẩn thận một chút, Liêu Quang Hoa đã điên điên khùng khùng, hơn nữa nhiều năm chưa từng gặp qua người xa lạ, có lẽ sẽ bởi vì ngươi xuất hiện trở nên càng thêm điên cuồng cũng không nhất định. Ta sẽ chú ý, nửa giờ sau, Giang Thành cấm võ đường ngục giam, có Nhàn Thanh Thiên trợ giúp muốn gặp được Liêu Quang Hoa, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhàn Thanh Thiên để cho người ta cho Tô Lạc an bài một cái phòng đơn, nhường hắn ở chỗ này chờ đợi liệu ánh sáng rực rỡ đến. Không bao lâu, một đạo tóc tai bù xù toàn thân trên dưới tản mát ra hôi thối thân ảnh bị dẫn vào. Trên tay của hắn trên chân đều có xiềng xích, sau lưng tức thì bị xuyên qua xương tì bà, nhìn chật vật không chịu nổi, hoàn toàn không có Tô Lạc phía trước trên điện thoại di động nhìn thấy bộ kia hăng hái. Tô tiên sinh, ta đi ra ngoài trước, ngươi có thể tùy ý trò chuyện, nơi này giám sát ta đã để cho người ta toàn bộ tắt đi. Nhàn Thanh Thiên hướng về phía Tô Lạc gật đầu một cái, sau đó hướng về phía áp giải liệu ánh sáng rực rỡ người khoát tay áo. Một đoàn người rời đi, cả phòng lập tức lại chỉ có Tô Lạc cùng Liêu Quang Hoa. Liêu Quang Hoa đứng ở chỗ đó, trong miệng phát ra khạc khạc tiếng cười quái dị, không ngừng trong phòng chợt tới chợt lui, thỉnh thoảng làm ra đủ loại động tác cổ quái tới, hoàn toàn xem Tô Lạc như không đồng dạng. Tô Lạc ngồi ở trên ghế, ánh mắt không có chút rung động nào nhìn xem liệu ánh sáng rực rỡ động tác, âm thanh bình thản trong phòng vang lên. Ở đây chỉ chúng ta hai người, hơn nữa tất cả thiết bị theo dõi cũng đã tắt đi, ngươi không cần thiết ở trước mặt ta giả ngây giả dại. Hắc hắc, cạc cạc, Liêu Quang Hoa phảng phất không có nghe được Tô Lạc mà nói đồng dạng, tự mình phát ra đủ loại cười quái dị, thậm chí dứt khoát nhảy tới cái ghế bên cạnh, mở ra giải khai dây lưng quần, chuẩn bị đi tiểu. Tô Lạc ánh mắt vẫn không có biến hóa chút nào, thản nhiên nói. Liêu Quang Hoa, nếu như ngươi tiếp tục giả vờ điên bán ngu lời nói, ta bây giờ xoay người rời đi, nếu như ta đi, ngươi đời này đều không cần vọng tưởng báo thù, ngươi sẽ cả một đời ở tại cấm võ đường ngục giam, trơ mắt nhìn giết chết chính mình vợ con nân, ung dung ngoài vòng pháp luật, trải qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Liêu Quang Hoa khi nghe đến Tô Lạc mà nói sau đó, động tác không khống chế được cứng một chút, giấu ở tóc phía sau trong con ngươi lập lòe mãnh liệt ngang ngược, nhưng mà rất nhanh lại khôi phục điên điên khùng khùng bộ dáng, tiếp tục tại trong phòng tán loạn. Tô Lạc tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết ngươi không tin lời ta nói, ta cũng không có tất yếu để cho ngươi tin tưởng, ta bây giờ tới chỉ là tìm ngươi đàm luận một vụ giao dịch nội dung rất đơn giản, nói cho ta biết trước kia phương Nam ẩn thế gia tộc Tô gia phát sinh sự tình, ta nói không nhất định lấy để cho ngươi tự mình báo thù. Ta cũng không tin tưởng một cái nguyên bản lòng dạ rộng lớn, tao nhã lịch sự người, lại bởi vì một lần tỉ thí thất bại, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, nếu như ngươi tin tưởng ta, chúng ta liền đàm luận cái này một vụ giao dịch, nếu như ngươi không tin ta coi như ta chưa có tới, ngươi tiếp tục giả vờ điên bán ngốc, tiếp tục để cho mình cừu nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Khi nhìn đến liệu ánh sáng rực rỡ tư liệu sau đó, Tô Lạc ở trong lòng liền hoài nghi Liêu Quang Hoa tự tay giết chết chính mình vợ con chuyện này có vấn đề, khi hắn nhìn thấy Liêu Quang Hoa, liền âm thầm cho Liêu Quang Hoa chẩn đoán qua. Liêu Quang Hoa vô luận là kinh mạch vẫn là cái gì cũng không có chịu đến bất kỳ tổn thương, nếu như là tẩu hỏa nhập ma tất nhiên sẽ kinh mạch bị hao tổn, coi như chữa khỏi cũng sẽ tồn tại di chứng, nhưng mà điểm này hắn tại liệu ánh sáng rực rỡ trên thân cảm giác không thấy một chút. Mấu chốt là hắn mới vừa nói ra lời nói kia sau đó, Liêu Quang Hoa đáy mắt thân ở lóe lên một cái rồi biến mất ngang ngược cùng dữ tợn cũng tương tự đang nói rõ một sự kiện Liêu Quang Hoa đang giả điên bánh ngốc. Nếu như là thật sự điên điên khùng khùng, Liêu Quang Hoa sẽ không đối với hắn lời nói kia có bất kỳ tâm tình chập chờn, cho dù có cũng sẽ không là ngắn ngủi một cái chớp mắt lại điên điên khùng khùng. Ta cho ngươi một phút thời gian cân nhắc. Lời nói này nói xong, Tô Lạc không có ở nói cái gì, mà là ngồi xuống ghế, ngón tay có tiết tấu đánh tay vịn cái ghế, thùng thùng âm thanh quanh quẩn ở trong phòng. Liêu Quang Hoa vẫn như cũ phát ra từng trận cười ngây ngô, dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất giống như là côn trùng một dạng trên mặt đất nhúc nhích đứng lên. Một phút thời gian nháy mắt thoáng qua, Tô Lạc từ trên ghế đứng lên. Liêu Quang Hoa, ngươi thật sự làm ta quá là thất vọng, ngươi chính là một tên hèn nhát, ta thật thay thê tử của ngươi cảm thấy đáng thương, nàng thế mà thích như ngươi loại này hèn nhát, biết rõ vợ con chết có hoan tình, lại ngay cả một câu nói cũng không dám nói, một cái rắm cũng không dám phóng, nếu như ta là của ngươi lời nói, ta sẽ đập đầu chết mà không phải giống con chó một dạng sống trên thế giới này. Dứt lời Tô Lạc không tại nhiều nói một câu, quay người liền hướng về đi ra bên ngoài. Người vĩnh viễn đánh thức không được một cái người giả bộ ngủ, hắn cũng không ưa thích ép buộc. Hắn mặc dù muốn biết trước kia Phương Nam ẩn thế gia tộc Tô gia phát sinh sự tình, nhưng còn không đến mức nhường hắn nhiệt tình mà bị hờ hững. Hiu, vừa mới bước ra một bước Tô Lạc đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó thanh âm khàn khàn ở bên tai vang lên. Ngươi nói cái gì, ngươi nói ai là hèn nhát, ngươi có gan đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Như thế nào, không giả ngu. Tô Lạc nhìn xem trước mặt Liêu Quang Hoa, từ trong miệng túi móc ra một điếu thuốc lá, cho mình nhóm lửa, hút một hơi, đạo. Ta nếu là đoán không lầm, ngươi vợ con chết cùng năm đó cùng ngươi tỷ võ Triệu Khải Bạch có liên quan đúng không? Không muốn ở trước mặt ta nhắc đến cái tên này, bằng không ta giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Quang Hoa thân thể run lên, hai mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Tô Lạc, trên thân tản mát ra vô cùng bạo ngược khí tức, âm thanh phát ra như dã thú tiếng gầm. Hắn đối với cái này cái tên khắc cốt minh tâm, càng là hận không thể đem gọi cái tên này người chém thành muôn mảnh. Thì ra là vì vậy xúc sinh, hắn lâm vào điên cuồng ở trong, tự tay giết chết vợ con của mình. Trên thực tế trước khi hắn cùng Triệu Khải Bạch là huynh đệ, hai người đồng thời thích một cô gái, mà cuối cùng hắn chiếm được phương tâm, đem cái này nữ hài lấy về nhà, để cho nàng trở thành thê tử của mình. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới, đây chính là tai nạn bắt đầu. Không cam tâm thất bại, Triệu Khải Bạch tại một năm sau đó, chủ động mời so với hắn võ, hắn cho là chẳng qua là một hồi tầm thường luận võ, cũng không có phòng bị Triệu Khải Bạch. Nhưng mà Liêu Quang Hoa vạn vạn không nghĩ tới, đang so võ quá trình bên trong, Triệu Khải Bạch vậy mà tại vũ khí của mình bên trên tôi một cái loại để cho người ta trong thời gian ngắn thần trí mê thất kịch độc, hắn nhất thời không quan sát thương tại liễu Triệu Khải Bạch trong tay. Lúc đó hắn cũng không có để ý, dù sao khi luận võ quyền cước không có mắt thụ thương cũng là không thể tránh được. Cách chương.